Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3609, ta có phải hay không không biết thời thế rồi, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Đại Nhân, mà giờ khắc này trên bình đài, Tô Hàn trực tiếp liền che giấu bên ngoài những âm thanh này. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm La Phong, quỷ dị mà giữ tợn cười nói. Dựa theo đổ ước, ngươi đã thua, như vậy, ngươi muốn chết như thế nào? La Phong mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng như cũ là ngụm lớn thở hổn hển. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, tóm lại cũng không trả lời. Tô Bát Lưu, ngươi dám? Vào thời khắc này, Tình Thiên Cổ Thần bỗng nhiên chợt quát lên. La Phong đã thua, mau thả hắn ra, đừng ép bản điện động thủ. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Tình Thiên Cổ Thần, cười híp mắt nói. Tiền bối, Tô Mỗ cũng là muốn biết. Vì sao trước đó chúng ta định tốt đổ ước thời điểm, ngài vẫn luôn không có phản đối đâu? Bái Sơn việc trọng đại, vốn là không cho phép xuất hiện sát lục, đây là tứ đại phủ vực quy củ. Tình Thiên Cổ Thần hư lạnh nói, các ngươi hai cái đổ ước, bất quá là tiểu hài tử quấy rối mà thôi. Chẳng lẽ liền như vậy nhà tròi ở giữa ước định, bản điện đều muốn quản hay sao? Dạng này a, Tô Hàn mắt sáng lên, bỗng nhiên đem La Phong ném ra ngoài. Đã như vậy, cái kia Tô Mỗ tự nhiên không thể lại đối La Đại Nhân như thế nào, chẳng qua là mất đi thể xác, mong rằng La Đại Nhân thứ lỗi mới là. La Phong bay ra bình đài, tu vi lực lượng tản ra, cũng là không có ngã rơi xuống mặt đất. Còn có một chuyện, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, nếu trước đó đổ ước đã không còn giá trị rồi, vậy ít nhất, La Đại Nhân cũng cần phải xuất ra một điểm vật phẩm, để đền bù ngài còn không có xuất ra tiền đặt cược a, dùng La Đại Nhân thân phận. Lấy ra đồ vật, hẳn là sẽ không quá kém a. La Phong bờ môi có chút run rẩy. Bàn tay hắn lật qua lật lại, xuất ra một viên thần tinh, ném về Tô Hàn. Rõ ràng, hắn là ám chỉ, Tô Hàn cũng là giá trị dạng này một viên thần tinh thôi. Bất quá, vào giờ phút như thế này, như thế ám chỉ, hiệu quả cũng không thế nào tốt. Cũng là Tô Hàn nơi đó, một thanh tiếp nhận này miếng thần tinh, cũng không có gì tức giận bộ dạng. Ngược lại là mỉm cười nói. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt nha. Một viên thần tinh cũng tính còn có thể. Tại trung đẳng tinh vực, dạng này một viên thần cảnh có thể là bảo vật vô giá đây. Dĩ nhiên, so sánh với đại danh phủ những người khác, La Đại Nhân có thể cũng có chút hẹp hòi đây. Người ta hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất ra mấy viên thuốc, ít nhất cũng là giá trị mấy trăm vạn thần tinh. Mà La Đại Nhân nơi này, ai, thôi thôi, La Đại Nhân tháng ngày trôi qua gian khổ, Tô Mộ cũng liền không nói thêm gì nữa. Đây cũng là có thể lý giải sự tình, dù sao La Đại Nhân như có rất nhiều thần tinh, cái kia chiến lực của ngươi. Như thế nào lại rác rưởi như vậy chứ? Ngươi nói đúng không? Một câu cuối cùng hạ xuống, nhường La Phong kém chút phun máu. Hắn không tin, chính mình không phải này Tô Bát Lưu đối thủ. Hết thảy, đều là bởi vì chính mình chủ quan. Nếu không phải Tô Bát Lưu xuất thủ trước, mà là chính mình ra tay trước lời, cái kia Tô Bát Lưu, rất có thể, liền thi triển loại kia quỷ dị bí thuật cơ hội đều không có. Đáng chết, La Phong trong lòng gào thét, làm xong La Phong, coi như là làm xong nơi này đại danh phủ hết thầy viện lâm xứ. Dù sao, La Phong tại trong những người này, là mạnh nhất. Giờ phút này coi như là Tô Hàn lại đối những người khác tiến hành khiêu chiến, sợ là bọn hắn cũng sẽ không nghênh chiến. Biết rõ không địch lại, vì sao muốn đi mất mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng, ngay tại rất nhiều người cho rằng Tô Hàn muốn xuống tới thời điểm, hắn nhưng như cũ đứng tại trên bình đài. Ngươi còn muốn làm gì? Lôi Đình Cổ Thần thoạt nhìn không vừa lòng, lại rõ ràng là một loại cưng chiều khẩu khí. Nói, đùa nghịch đủ liền tranh thủ thời gian xuống tới, cũng nên cho người khác lưu một điểm chỗ trống a. Nhưng ta còn có hai chuyện không có xử lý đây. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy không muốn. Vậy liền nhanh điểm, đây là người ta Bách Hoa Phủ bình đài, ngươi lại còn coi là nhà của một mình ngươi a? Lôi Đình Cổ Thần thúc giục nói. Được rồi, Tô Hàn cười hắc hắc, sau đó quay đầu nhìn về phía Tĩnh An Phủ người. Ánh mắt của hắn quét tới, lập tức nhường Tĩnh An Phủ bên kia có chút yên tĩnh một thoáng. Loại ánh mắt này, rõ ràng là không có hảo ý a, tiểu gia hỏa. Ngươi muốn làm gì? Tĩnh An Phủ Tây Điện Chủ, Bất Diệt Cổ Thần nói. Ta Tĩnh An Phủ, không có đắc tội qua ngươi đi. Tiền bối, là như vậy. Tô Hàn sờ lên mũi. Ta Vân Vương Phủ có một loại ban thưởng. Cái kia chính là thắng liên tiếp buổi diễn càng nhiều. Có thể tấn thăng chức vị cũng là càng cao. Trước đó mặc dù đã tại đại danh phủ nơi đó, bắt lại hơn 1000 chàng. Có thể vãn bối vẫn như cũ là cảm thấy chưa đủ cho nên. Lời này, nhường đại danh phủ người bên kia, vẻ mặt càng thêm khó coi. Nhưng bọn hắn, cũng không có phản bác địa phương. Tô Hàn đích thật là lật ngược bọn hắn hơn 1000 người, hơn nữa còn không phải từng cái, mà là bọn hắn 1000 người, đối phó Tô Hàn một người tình huống dưới. Tịnh An phủ bên này, Bất Diệt cổ thần liền nói. Vậy ngươi liền đi tìm Bách Hoa phủ. Đây là Bách Hoa phủ địa phương, người muốn bái sơn mục tiêu chủ yếu, cũng là Bách Hoa phủ. Theo đạo lý hẳn là dạng này, có thể vãn bối nhớ kỹ, mới vừa vãn bối cùng đại danh phủ này chốt rác rời đại chiến thời điểm, Tĩnh An phủ nơi này, có thể là có không ít người xem náo nhiệt có phải hay không Trung đại nhân. Theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn tầm mắt, đã nhìn về phía Tĩnh An phủ trong đó một tên viện lâm sứ. Trung Ngọc Tắc, tứ phẩm viện lâm sứ. Tô Hàn nhớ rõ, trước đó cái này người nhảy hết sức vui mừng, lại vẫn luôn dùng một loại vênh vang đắc ý khẩu khí, đối trận đại chiến kia kết quả, tới tiến hành cái gọi là phân tích. Hắn lúc ấy cho ra kết quả, là Tô Hàn thua không nghi ngờ. Hơn nữa, còn là không che giấu chút nào ngựa khí, tựa hồ chính là vì nói cho Tô Hàn nghe. Trung đại nhân trước đó phân tích, cũng xem như có độc đáo kiến giải, đáng tiếc Tô Mộ không có nhịn được, lại để cho Trung đại nhân đánh mặt. Tô Hàn cười híp mắt nhìn xem Trung Mộc Tắc, Trung đại nhân, không có dựa theo ngài phân tích kết quả đi làm, ta có phải hay không có chút không biết thời thế không, không có. Trung Ngọc Tắc cổ rụt rụt, khóe mắt mà không ngừng run rẩy. Thả lúc trước, hắn nhất định không quen nhìn Tô Hàn loại thái độ này cùng khẩu khí. Có thể hiện tại, hắn liền cái rắm đều không dám nhiều thả một cái. Liền La Phong loại kia cấp bậc cường giả, đều bị Tô Hàn cho tuấn sát. Huống chi là hắn. Xem ra Trung đại nhân vẫn là hết sức khiêm tốn nha. Tô Hàn cười nói, như thế, cái kia Tô Mỗ tại đây bên trong, liền đa tạ Trung đại nhân tha thứ. Không không không, Tô đại nhân chiến lực kinh người, lên tiếng như vậy, thật sự là xếp làm giảm bên trong Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Ngọc Tắc cảm giác khuôn mặt hừng hực, giống như là có vô số bàn tay phiến ở phía trên. Hắn cũng xem như hiểu rõ. Này Tô Bát Lưu, không chỉ cuồng vọng tự đại, càng phi thường mang thù. Về sau cách loại người này, tốt nhất vẫn là xa một chút nếu như Tĩnh An phủ không có người muốn khiêu chiến ta, vậy liền không có các ngươi chuyện gì. Tô Hàn lại nói, lời này khó nghe, có thể Tĩnh An phủ viện lâm sứ bên trong, lại không người ra tới muốn bị đánh. Vậy liền một chuyện cuối cùng, Tô Hàn tầm mắt chuyển động, nhìn về phía Bách Hoa phủ viện lâm sứ ở trong. Một cô gái trung niên. Ô Hàm Lôi, cơ hồ là tại Tô Hàn tầm mắt dừng lại nháy mắt, Ô Hàm Lôi liền hiểu Tô Hàn ý tứ. Nàng hơi hơi cúi đầu, tầm mắt né tránh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.